Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2356, chương 2356, Ma Thần Bình Chướng. Đông Á khu hạm đội quả nhiên xuất hiện lần nữa tại Nam Bộ vùng biển biển sâu trong địa đồ. Hơn nữa lại là một bộ khí thế hung hung muốn muốn quyết chiến trạng thái. Lý Tiên Sinh, ngài rốt cục online, hiện tại có tình huống khẩn cấp, Đông Á khu cùng Bắc Mỹ khu toàn thể hạm đội lần nữa xâm phạm. Xem bọn hắn hạm đội quy mô, đây cũng không phải là tầm thường thăm dò cùng quấy rối. Bọn họ muốn hôm nay lần nữa đến cường công chúng ta phòng tuyến. Trương Kiến Hào thanh âm dẫn đầu tại cục vực trong lưới vang lên. Ta nhìn thấy, bọn họ đây là dốc toàn bộ lực lượng. Lần trước bọn họ rút lui về sau, đã có 6 ngày thời gian không dám lại tới khiêu chiến. Hôm nay tới đây, không biết Trương Tiên Sinh có ý kiến gì không? Lý Minh hỏi, ta cảm giác bọn họ lần này đã dám lại tới khiêu chiến, nhất định là làm đỡ một ít chuẩn bị. Cho nên lần này chúng ta đến 10 triệu cẩn thận, tất cả hạm đội toàn bộ trở về quần đảo phía sau chờ lệnh. Không được tùy ý hướng về phía trước đánh lén. Các loại biết rõ ràng địch nhân không có sợ hãi tình huống về sau làm tiếp quyết đoán. Trương Kiến Hào nói ra, cái kia cứ dựa theo ngài ý nghĩ đi làm đi. Ta ngay tại Nam Bộ vùng biển nhìn xem, bọn này địch nhân đến cùng có cái gì nhiều kiểu. Lý Minh nói ra, minh bạch, Trương Kiến Hào đáp trả. Bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình bố trí phòng ngự. Phương Bắc trong hải vực, ngay tại Ánh Cam quần đảo cùng phụ cận quần đảo phía trước vùng biển tới lui. Tùy thời giám sát hạm đội phe địch động tĩnh, tất cả ngự phong hạm đội đều bị Trương Kiến Hào lập tức hạ lệnh toàn thể rút về. Địch nhân đã lần này dám lại tới khiêu chiến, bọn họ khẳng định làm đỡ một ít nhằm vào Hoa Hạ khu chiến thuật chuẩn bị. Trương Kiến Hào cùng Lý Minh một dạng, chiến thuật đều là khuynh hướng bảo thủ hình, trước đem chính mình đứng ở thế bất bại, lại đến cân nhắc như thế nào đối phó địch nhân. Loại này khuynh hướng bảo thủ chiến thuật, hoàn toàn là Hoa Hạ mấy ngàn năm thờ phụng vương đạo chiến thuật. Mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu, ta từ nguy nhưng bất động, chờ ngươi nhảy vui mừng. Loạn đao chém chết ngươi. Mà những cái kia khuynh hướng cấp tiến chiến thuật, một đường quá quan trảm tướng giết địch vô số, trang diện cực kỳ đẹp đẽ, tuy nhiên bị rất nhiều người ưa thích, nhưng loại chiến thuật này tại Hoa Hạ lịch sử phía trên cho tới bây giờ thì không có bất kỳ cái gì. Kết cục tốt, nhiều nhất thành tựu một cái anh hùng mỹ danh, đồng thời đại đa số là bi kịch anh hùng xuống tràng. Lý Minh chỗ lấy chọn chúng Trương Kiến Hào, liền là thông qua giữa hai người hợp tác về sau, phát hiện cái này điệu bộ cùng hắn cực kỳ tương tự. Nhưng là nói trở lại, người ta năng lực xác thực mạnh hơn hắn rất nhiều, có tương đồng tính cách, mà lại dáng người còn cực kỳ tương tự. Đây thật là một cái kinh người trùng hợp. Lý Minh đã sử dụng quyển trục về thành, nhanh chóng trở về quần đảo trung thành thành phố lãnh địa. Sau đó một đường vọt tới hòn đảo ngọn núi cao nhất phía trên phòng quan sát, tiếp tục đảm nhiệm lấy Nam Bộ phòng tuyến quan chỉ huy nhân vật. Hiện tại cùng bạn bè đều không online, hắn lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để bên trong cao tầng các quan chỉ huy tạm thời thế chỗ chỉ huy quyền, đem toàn thể hạm đội lùi lại hồi quần đảo an toàn vùng biển. Chờ đợi địch nhân đến, Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu lần nữa xâm phạm, Lý Minh cảm thấy tình huống quả thật có chút dị thường. Hắn nghĩ không ra, hai cái này đại khu hội đến như vậy nhanh, cách bọn họ thời gian kỳ hạn còn có 5-6 ngày lâu dài. Cái này thời điểm bọn họ xuất hiện lần nữa, đã nói lên bọn gia hỏa này nhằm vào Hoa Hạ khu phòng tuyến. Tựa hồ tìm tới đột phá phương pháp, đây tuyệt đối là một cái đáng giá cảnh giác sự tình. Chiến hạm cấp cao đệ nhất hạm đội, cấp tốc chiếm cứ các đảo tự trung gian vùng biển, triển khai bình đài bố trí máy móc quân đoàn, phối hợp các nơi pháo đài phong tỏa mặt biển, bảo đảm địch nhân vô pháp tiếp cận tất cả đổ bộ vị trí. Lý Minh hạ lệnh, tuân mệnh, chiến hạm cấp cao đệ nhất hạm đội quan chỉ huy trả lời ngay lấy. Điều động thủ hạ 50 chiến thuyền chiến hạm cấp cao cùng nhau hướng về quần đảo ở giữa tất cả khoáng. Đạt mặt biển phóng đi, nơi xa màu đen dày đặc điểm nhỏ đã càng ngày càng rõ ràng. Lý Minh đứng tại chỗ cao nhìn càng rõ ràng hơn. Cái kia xác thực cũng là Đông Á khu hạm đội toàn bộ chủ lực. Bất quá khoảng cách quá xa, hắn chả không cách nào phán đoán Đông Á khu hạm đội phải chăng có cái gì nó khác biệt. Chờ đợi địch nhân tiến vào tầm mắt thời gian, thứ một chiến hạm cấp cao hạm đội đã ào ào bố trí tại các nơi hòn đảo ở giữa rộng lớn trên mặt biển. Xếp thành một hàng hình thành một đầu hải thượng trường thành. Đem tuyến đường đi toàn bộ phong tỏa, răng rắc, cơ quan chuyển động âm thanh bên tai không dứt. 50 chiến thuyền chiến hạm phân tán tại chí ít 7-8 cái tuyến đường đi phía trên. Phối hợp hòn đảo địa hình cùng đá ngầm vùng biển, triệt để đóng lại xích lãng quần đảo phụ cận thông hướng gần biển toàn bộ tuyến đường đi thông đảo. Phái 3 chiếc ngự phong chiến hạm tại hai bên vùng biển tuần hành. Không muốn rời xa hòn đảo phòng tuyến, chỉ cần nhìn chằm chằm địch nhân đánh lén chúng ta cánh liền có thể. Lý Minh lần nữa hạ lệnh, tuân mệnh, ngự phong hạm đội chỉ huy phó tranh thủ thời gian chuyển đạt chỉ lệnh. 3 chiếc ngự phong chiến hạm theo quần đảo bên trong lái ra. 2 chiếc hướng phương Bắc nghiêng xuống hướng đi, bảo đảm xích lãng quần đảo xung quanh mặt biển không bị địch nhân đi vòng. Khác một bên thì tại phương Nam tới lui, cẩn thận cảnh giác địch nhân có thể sẽ xuất hiện kỳ binh. Bởi vì nơi này, chính là lần trước chiến thần vô song đánh lén hạm đội phe địch xuất hiện vị trí. Địch nhân nhất định sẽ phái ra hạm đội phòng ngự nơi đây. Lý Minh mệnh lệnh từng cái hạ đạt, trên hòn đảo các người chơi dựa theo sở thuộc quân đoàn. Bắt đầu chia tán bố trí đến mỗi một hòn đảo phía trên. Bọn họ là phòng tuyến cuối cùng. Địch nhân nếu như đột phá quần đảo phòng ngự hỏa lực chính thức đổ bộ. Như vậy thì chỉ có thể nhìn những thứ này các người chơi năng lực. Phương Bắc vùng biển tình huống cũng giống như thế. Bắc Mỹ khu hạm đội trùng trùng điệp điệp đại quy mô vọt tới. Rất nhanh liền đã đến biển sâu trong phạm vi. Xuất hiện tại quần đảo phía trước cách đó không xa. Derwent cùng Jessica đứng tại hạm đội phía trước nhất kỳ hạm trên tháp quan sát. Nhìn lấy nơi xa bao la đại hải phần cuối. Một mảnh ngang kéo dài trên mặt biển hòn đảo phòng tuyến. Nơi này quả thật làm cho bọn họ vô cùng đau đầu. Bất quá mỗi cái đại khu đều là như vậy thiết lập. Bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhưng lần này bọn họ lần nữa trước tới khiêu chiến. So với lần trước thế nhưng là tự tin rất nhiều. Không nghĩ tới a, chúng ta đại khu ma thần chi nước mát. Lại là hiếm thấy loại hình phòng ngự thần lực chi nguyên. Có hay không mặt trời mới mọc thần đỉnh đều có thể thông qua năng lượng lò luyện chế tạo ra ma thần. Bình chướng đến, lần này chúng ta có thể không cần lo lắng hoa hạ khu viễn trình hỏa lực. Jessica hưng phấn nói ra, mặt trời mới mọc thần đỉnh vẫn là tác dụng rất lớn. Thông qua nó càng có thể phát huy ma thần chi nước mắt mấy lần uy lực. Muốn chiến thắng hoa hạ khu, chỉ sợ còn phải dựa vào mặt trời mới mọc thần đỉnh cùng ma thần chi nước mắt toàn bộ lực lượng. Derwent cười nói, cái kia còn phải xem hoa hạ khu lực công kích, có thể hay không phá cho chúng ta phát minh mới ma thần bình chướng lại nói. Jessica cười lạnh nói, lên một lần thí nghiệm, kết quả để bọn hắn giật nảy cả mình. Trong tay bọn hắn đã thu hoạch thật lâu ma thần chi nước mắt tư nguyên. Một mực bị bọn họ xem như thần lực chi nguyên sử dụng. Vì các loại năng lượng pháo tháp cùng chủ lực chiến hạm cung cấp liên tục không ngừng cách xù năng. Lượng bổ sung có thể là thông qua mặt trời mới mọc thần đỉnh lần này thí nghiệm kích hoạt thần lực về sau. cuối cùng xuất hiện cũng không phải gì đó thánh quang giấy chứng nhận, mà chính là bao phủ đại phiến hải vực loại kia màu đen màn khói. Nó tên vậy mà gọi là ma thần bình chướng. Cái gọi là ma thần chi nước mắt, tên như ý nghĩa, chính là ma thần tại cực độ khủng hoảng lúc lưu lại ma nước mắt. Nghe nói có thể trợ giúp ma thần gặp phải nguy hiểm nhất thời điểm, đưa đến ngoài ý muốn phòng ngự tác dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.